loại hàng giả này còn tặng cho bổn công chúa làm quà sinh nhật. Hừ, ta xem ngươi mới là bị lừa rồi. Alice ném lưu hỏa tinh châu đã hoàn toàn biến thành trong suốt lại cho Su Hoa Lờ. Su Hoa Lờ còn cho rằng mình nhìn lầm, rụi rụi mắt, vẻ mặt khó tin, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lưu hỏa tinh châu vậy mà hoàn toàn mất đi lực lượng. Công chúa điện hạ bụng dạ đen tối thuận thế đưa cho Đoá Đoá một thanh kẹo đường, cố ý hỏi, ăn ngon không, Đoá Đoá? Nhà đầu Đoá Đoá nào biết những cái này, chỉ hiểu là lưu hỏa tinh châu lúc trước. Gật gật đầu, ăn rất ngon, tỉ tỉ thật tốt. Là Di Di. Bên này Su Hoa Lờ nhìn chuỗi hạt trong tay biến thành phế vật, thu mượn mang theo lồng chim, hai vị bạn học nhỏ nhất thời đều sợ ngây người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1112, thế giới này tràn ngập hy vọng. Trần Duệ nhìn thấy tất cả, tự nhiên minh bạch Alice đang cố ý chỉnh người, âm thầm lắc đầu. Lúc này bên cạnh có âm thanh truyền đến, các ngươi ở chỗ này làm gì? Alice quay đầu nhìn lại, ngược lại không có mất lễ phép, buông ra cánh tay của Trần Duệ mà nàng đang ôm chặt, thi lễ với nam tử trung niên râu mép kia một cái, VL ao viện trưởng. Alice điện hạ, vị phó viện trưởng của học viện hoàng gia này nhìn Alice, mục quang chuyển đến tiểu nha đầu đang đeo trên cổ Trần Duệ kia, đồng tử hơi co rút. Thúc thúc, vừa nhìn thấy có chỗ dựa, thu mượn nhất thời tinh thần đại chấn, chỉ vào Trần Duệ, mau đem tên hỗn đản không rõ lai lịch này. Bú, thu mượn còn chưa nói xong, đã bị Vi Lờ Ao hung hăng bạt tai cho một cái, đem những lời còn lại nuốt ngược về. Vi Lờ Ao thi lễ sâu với Trần Duệ, Alice điện hạ, vị các hạ này, thật xin lỗi, hết thảy đều do hai tên không nên thân này, có điểm thất lễ, kính xin thứ lỗi. Trần Duệ mỉm cười, mở miệng nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi, Alice, chúng ta đi trước a. Alice đối với Vi Lờ Ao gật gật đầu, cầm chặt tay của Trần Duệ, ca ca, ca rất ít tới học viện a, muội mang ca đi tham quan các nơi một chuyến. Hảo, thấy được Alice kéo người kia rời đi xa, thu mừng không khỏi có chút gấp gáp, thúc thúc, tên kia cùng Alice công chúa, thứ đồ không có mắt. Nếu như Alice điện hạ thật sự hợp ý với vị các hạ kia, hai người các ngươi, còn có mấy tên gia hỏa còn lại đều chấm dứt một chút tưởng tượng đi. Các ngươi không có chút hy vọng nào. Thu mừng không phục nói, hiện tại Alice công chúa còn chưa kết hôn, ai cũng có hy vọng, huống hồ vừa rồi tên kia lại là... Câm miệng, ngươi muốn toàn gia tộc diệt vong, không ngại đi khiêu khích vị các hạ kia. Vi Lờ Ao hung hăng chừng mắt nhìn cháu trai một cái. Gia tộc diệt vong. Phân lượng của những lời này để cho Thu Mừng sợ đến choáng váng. Người kia là ai? Su Hoa Lờ tự cho là thông minh mà xen vào một câu. Ta nhớ ra rồi. Lão nhân kia. Dường như là lão Gauss cẩn thận bên cạnh bệ hạ. Lão Gauss bắt đầu đi theo bệ hạ từ ám nguyệt lãnh địa. Chẳng lẽ người này là thế hệ con cháu của lão Gauss? Cho dù là như vậy, bo gia tộc đều ngu ngốc như ngươi sao? Không ngờ ngươi còn có mặt mũi theo đuổi Alice công chúa. Thế hệ con cháu lại có loại dáng vẻ cung kính kia sao? Su Hoa Lờ không chút khách khí khiển trách một câu. Tuy ta không nhận ra vị các hạ kia, nhưng ta có chút ấn tượng với tiểu cô nương Hán Ôm. Tiểu cô nương, Thu Mừng cùng Su Hoa Lờ đồng thanh nói, đừng đừng là viện trưởng học viện hoàng gia, lại bị một tiểu cô nương hù dọa. Tiểu gia hỏa kia lai lịch gì, chẳng lẽ còn là nữ nhi của mẹ Ia bệ hạ hay sao? Hừ, chẳng lẽ các ngươi quên trận chung kết năm đó của ma giới vũ đấu đại hội cử hành ở huyết sát đế quốc sao? Một trận chung kết danh chấn ma giới đó, ai lại không biết đệ nhất cường giả vương phu gai điện hạ cùng nữ hoàng ca thơ dơn? Thu Mừng rốt cục nghĩ ra, thanh âm nhất thời trở nên lắp bắp. Vậy vậy tiểu cô nương kia. Su Hoa Lờ khó khăn nói tiếp một câu, vừa rồi hình như nàng gọi người kia là ba ba. Hai người đều hiểu ra không phải là nữ nhi của mẹ Ia bệ hạ, mà là nữ nhi của một vị bệ hạ khác. Phụ thân của tiểu cô nương này,